3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, bởi vì có ngươi, lạnh giá thấu xương, vô luận là nước suối hay lại là ánh trăng. Con mắt của anh Nhi không lớn, nhưng là trong ánh mắt lại bao hàm khó mà diễn tả bằng lời đồ vật. Nước chảy bèo trôi thỏa hiệp, hay hoặc là cầu sinh khát vọng, vô luận là loại nào. Cũng để cho Dương Hoa đã tái nhợt đến hào không có chút máu hai tay. Nắm chặt nôi, bắt đầu hướng trên bờ chật vật đi tới. Lạnh giá nước suối bắt đầu trở nên ấm áp. Sắp dừng lại nhịp tim cũng bắt đầu nóng bỏng. Ngay cả lòng bàn chân bị nhọn đá cắt vỡ đau đớn. Cũng biến thành thoải mái. Dương Hoa giống như là mất trí nhớ một dạng, những thứ kia đánh nát người nàng sinh khổ nạn toàn bộ. Đều tan thành mây khói, Dương Hoa trong mắt chỉ có một anh Nhi bóng người. Đây chính là thế giới nàng, đây chính là nàng phải sống tiếp hy vọng. Dương Hoa cho anh Nhi một cái tên, Tô Dạ, bởi vì cổ anh Nhi buộc lên một khối trường sinh khóa. Khóa lại rõ ràng có khắc một cái chữ Tô, bởi vì đây là đêm tối ban cho chính mình may mắn. Mà cái may mắn chính là trong trứng nước an tĩnh Nam Hải. Mặc dù Dương Hoa tinh thần thuộc về cực độ phấn khởi bên trong, nhưng là thân thể lại mệt mỏi không chịu nổi. Bất quá nàng không thèm để ý chút nào chính mình, bởi vì Tô Dạ, nhưng là thực tế vẫn là rất tàn khốc. Dương Hoa thân thể suy bại so với chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Lý Trương Trạch lúc đi không có gì cả lưu lại, chỉ còn lại số lượng không nhiều tế nhuyễn. Dương Hoa dùng những thứ này tế nhuyễn ở trong thôn mua một mảnh đất, chỉ vì có thể bảo đảm sinh hoạt hàng ngày duy trì. Ngày lại một ngày, năm lại một năm, Dương Hoa thân thể rốt cuộc không chịu đựng được rồi. Căng thẳng mấy năm tinh thần một khi đứt gãy, ẩn sâu tai họa ngầm cũng theo nhau mà đến. Bệnh lâu không y, Dương Hoa liền giống như một trì mộ chiều tà, tản ra chính mình lớn nhất huy hoàng. Dương Hoa ở trong thôn nhân duyên rất tốt, cho tới bây giờ không tranh không đoạt, không gây chuyện thị phi. Ngay cả trong thôn tối cay cú bà thím nghe ngóng Dương Hoa sự tình, cũng khóc ròng ròng để cho bản thân trượng phu đi giúp Dương Hoa đất canh tác trồng rau. Bất quá Dương Hoa tràn đầy vết thương thể xác và tinh thần, cuối cùng là chi nhiều hơn thu, đem chỉ có địa cho thôn dân. Chỉ hy vọng mọi người có thể chiếu cố Tô Dạ ẩm thực. Lúc này ấy Tô Dạ cũng chỉ có 3 tuổi, yếu ớt nhất anh Nhi thời kỳ, gắng gượng bị Dương Hoa lôi kéo bệnh yếu tàn phá thân thể vượt đi qua rồi. Thôn dân tất cả đều là chất phác hạng người, từ nơi này sau này nhà ai có ăn ngon cũng sẽ đem Tô Dạ kêu lên. Tất cả mọi người coi Tô Dạ là thành chính mình hài tử. Vì vậy cũng cục cưng Tô Dạ là bách gia Tô. Tô Dạ là mọi người hài tử, là thôn này hài tử. Bất quá Tô Dạ mỗi lần ăn cơm cũng chỉ là ăn rất ít, sau đó đem còn sót lại những cơm kia thức ăn mang về cho Dương Hoa. Càng như vậy trưởng thành sớm hiểu chuyện, thôn dân thì càng thương tiếc Tô Dạ. Đây cũng chính là nếu như trong thôn cái nào hài tử dám khi dễ Tô Dạ, tất nhiên sẽ bị gia trưởng đánh đau một hồi. Nghiêu Tráng Tráng cũng vì vậy không ít bị cha đánh chửi. Tô Dạ có thể khỏe mạnh lớn lên đến như thế, ngoại trừ Dương Hoa cả ngày lẫn đêm khổ nạn gian khổ, còn có thôn dân bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu quan tâm. Cho dù mình làm ra một ít ở thôn dân trong mắt rất kỳ quái cử động, bách gia Tô cục cưng cũng chưa từng dao động. Mẫu thân, ăn no đến lượt nghỉ ngơi cho khỏe rồi. Ngài trước nằm xuống, ta cho ngài phiến quạt gió. Tô Dạ đem Dương Hoa nhẹ nhàng thả nằm ở trên giường, nhẹ nhàng quạt giấy đại cây quạt, cùng Dương Hoa trò chuyện trong thôn gần một chút thiên buồn chán chuyện vụn vặt. Cũng không lâu lắm Dương Hoa cảm thấy một cổ buồn ngủ đánh tới. An tĩnh không tiếng động đã ngủ. Nhìn trong ngủ say mẫu thân ngày càng già yếu dung nhan, trong lòng Tô Dạ không nói ra phiền não, Tô giả đem que cời lò, dao bầu, còn có mới tới nồi sắt tất cả bày ở trong sân. Họp, nồi sắt không giải thích được. Mở họp gì? Đón chào học sinh mới sẽ. Tô giả nhìn không giống như là nhàm chán như vậy nhân. Đầu tiên hoan nghênh nồi sắt gia nhập chúng ta đại gia đình. Rất lúng túng, không có ai đáp lại. Mặc dù không có nhân, nhưng là có kiếm hồn. Cho nên lúng túng hơn. Ta có chút vấn đề muốn hỏi một chút mọi người. Que gửi lò ngươi cũng đề cập với ta đến qua thật nhiều lần rồi. Tô giả đem nồi sắt gia nhập khu vực. Mà qua, đi thẳng vào vấn đề nói. Mẫu thân bệnh lang chung không trị được. Ta cũng không có tiền cho mẫu thân chữa bệnh. Que cởi lò ngươi nói vấn đề ta đã cân nhắc rất lâu rồi. Bây giờ mẫu thân thể ngày càng trọng nguy. Ta muốn thử một lần. Que cởi lò có thể không để ý tới nồi sát. Nhưng là không thể không để ý tới Tô giả. Ta không biết hiện tại tại thế đạo rốt cuộc biến hóa bao nhiêu. Bất quá căn cơ cuối cùng là không thay đổi. Nhìn như dược tu chỉ là thể tu chi nhánh. Hơn nữa thể tu nhập môn coi như là toàn bộ tu luyện thể hệ trung môn hạm thấp nhất. Bất quá dược tu đối thiên phú yêu cầu lại xa xa ở tại trên. Nhìn que cời lò nghiêm trang trả lời. Tô giả, nồi sắt còn có chút không thích ứng. Bất quá hắn bây giờ rất rõ ràng nội dung nói chuyện là cái gì. Chuyện này có khó khăn gì? Mẹ của ngươi điểm này bệnh trạng thực ra cũng không coi vào đâu. Nếu như có thể, Tô giả mẫu thân chỉ là người bình thường, không cách nào tu hành. Dao bầu đem nồi sắt biện pháp trực tiếp chặt đứt, nồi sắt cũng không nóng giận. Dù sao dao bầu cùng que cời lò cũng là kiếm hồn. Nếu như loại biện pháp này có thể được, hẳn đã sớm chữa hết Tô giả mẫu thân. Hơn nữa, nếu như ngươi nghĩ đi nhập môn tu hành, coi như là bị chọn rồi. Mẹ của ngươi làm sao bây giờ? Dao bầu một câu nói có một chút rồi Tô giả lớn nhất mệnh môn. Tô giả chỗ thôn cùng phụ cận thành trấn cũng không có tu luyện môn phái. Phải đi thật là xa địa phương mới có thể. Tô giả cũng nghe qua. Coi như là ngồi xe ngựa ít nhất cũng phải nửa tháng chặng đường. Chớ nói chi là Tô giả không có xe ngựa cũng không có tiền tài. Chỉ có thể đi bộ. Những thứ này đối với Tô giả còn chưa phải là khó khăn nhất. Mẫu thân mới là trong lòng Tô giả lớn nhất đau. Tô giả khổ sở có lẽ chỉ có dao bầu hiểu là khắc sâu nhất. Bởi vì dao bầu ở Tô giả 3 tuổi năm ấy liền bị lượm được rồi. Đã nương theo Tô giả 4 năm thời gian. Tô giả rất nhiều chuyện cũng giấu ở trong lòng. Không thể cùng thôn dân nói. Không thể cùng đồng bối nói, càng không thể cùng mẫu thân nói. Khi phát hiện mình có thể cùng dao bầu trao đổi thời điểm, Tô giả mỗi ngày đều muốn cùng dao bầu bày tỏ, mà dao bầu không chỉ có làm một lắng nghe người, còn luôn là đáp lại Tô giả tiêu khổ cùng nghi vấn. Bởi vì dương hoa như vậy mẫu thân, cho dù là người bình thường, cũng vẫn để cho hắn như vậy đã từng nổi danh khắp thiên hạ kiếm tu đại năng cảm thấy kính nể. Bên cạnh mẫu thân không thể không có nhân chiếu cố, nhưng là như vậy trì hoãn nữa. Ta sợ, nếu như là người nam nhân kia đây, dao bầu trong miệng người nam nhân kia Tô giả rất rõ. Mặc dù Vương Lâm nhanh 40, bây giờ lại vẫn là cái dân ép, nguyên nhân không có nó. Vương Lâm một mực chú ý với Dương Hoa, nhưng khi ban đầu Dương Hoa lúc tới sau khi dù sao làm người phụ. Hơn nữa Vương Lâm biết rõ mình tướng mạo cùng Lý Trương Trạch so với không biết thô giáp gấp bao. Nhiều lần, cũng không giỏi về lời nói, càng chưa nói tới cái gì bên trong thanh tú và khí chất. Chính là đơn giản đàng hoàng nhất giới dân trong thôn, Vương Thúc làm người tuyệt đối không lời nói. Những năm gần đây trợ giúp ta cùng mẫu thân rất nhiều. Nhưng là mẫu thân, Tô giả quả thật cân nhắc qua Vương Lâm. Vương Lâm vừa có thời gian liền cho Tô giả đưa tới một ít giá vị. Thỉnh thoảng cũng từ trên thành trấn mua về một ít đồ bổ. mới bắt đầu Vương Lâm lại trực tiếp lấy tiền cho Dương Hoa. Dương Hoa nói cái gì cũng không chịu tiếp nhận, làm Vương Lâm lúng túng không thôi. Sau đó Vương Lâm học thông minh, trực tiếp đem tiền cho Tô Dạ, sau đó để cho Tô Dạ cho mẫu thân mua một ít thích đồ vật. Vương Thúc cũng thật là thật thà quá kính nhi rồi. Một cái độc thân đại nam nhân trực tiếp cho mẫu thân đưa tiền. Tô Dạ vừa nói khóe miệng hơi nhếch lên bật cười. Hơn nữa Vương Lâm vẫn luôn gọi hắn Tô Dạ. Trong này tiểu tâm tư người cả thôn đều có thể nhìn đi ra. Vương Lâm chính mình còn cảm thấy ẩn núp rất sâu. Giao Bầu biết Tô Dạ nói những thứ này, cũng biết Tô Dạ băn khoăn, cũng chỉ có thể khuyên giải nói, mẹ của ngươi trong lòng đã lưu lại khó mà xóa đi bóng mờ. Đây không phải là một sớm một chiều có thể giải quyết vấn đề. Bất quá Vương Lâm người đàn ông này, có lẽ là duy nhất có thể xông vào mẹ của ngươi tâm lý người. Tô Dạ biết Giao Bầu nói là cái gì. Vương Lâm biết mẫu thân gặp gỡ sau, lại từ trên thành trấn đào đến cái gì thất truyền đã lâu độc môn võ công. Ở nhà chính mình khổ tâm suy nghĩ mù điều phối, còn chạy đến rừng sâu núi thảm bên trong đi cùng heo rừng thực chiến. Bắp đùi bị đỉnh lỗ thủng, thật may bị lúc ấy săn dân cứu. Sau đó mọi người hỏi một chút nguyên nhân, lại là muốn thay mẫu thân đi trừng trị cái kia phụ tâm hán. Mẫu thân nghe nói chuyện này sau này, cực kỳ hiếm thấy một mực mắng Vương Lâm là mãng phu. Bất quá từ nơi này sau này, mẫu thân không hề kháng cự Vương Lâm viếng thăm. Cũng chính là từ lúc này bắt đầu, Vương Lâm không chỉ có thể đi vào này thật sự sân nhỏ, cũng đi vào mẫu thân phong bế đã lâu dỉ loang lổ nội tâm. Ta sẽ cùng mẫu thân từ từ thấm vào chuyện này. Ta cũng sẽ cùng Vương Thúc nói một chút chuyện này. Tô Dạ cuối cùng lời nói cũng là lúc này thương. Nghị kết thúc, nồi sắt cuối cùng cũng rất khó cắm vào lời. Người thật chỉ có 7 tuổi. Nồi sắt rất khó tin tưởng Tô Dạ tuổi tác. Bởi vì đây không chỉ là thành thục đơn giản như vậy. Tô Dạ tâm tư cẩn thận. Hơn nữa khảo lượng toàn diện. Tuyệt không phải là những thứ này nghe người nghe rơi lệ trải qua. Liền có thể giải thích thông, người thân là kiếm hồn, có cái gì đặc biệt năng lực sao? Tô Dạ không trả lời nồi sắt lời nói, mà là hỏi những vấn đề khác. Có ý gì? Que cời lò cùng Giao Bầu không có giống ngươi đem kiếm tu nói như vậy huyền. Nghe được không bằng có ích, nồi sắt nghe được Tô Dạ nghi ngờ kiếm tu, vừa định đỉnh trở về đôi câu, thấy con mắt của Tô Dạ bỗng nhiên cứng đờ. So với mặt còn đen nhánh, so với đêm vẫn khuya thúy, phảng phất cả thế giới màu sắc tất cả đều bị hút vào. Không cách nào giãy giụa, không cách nào chạy thoát. Ngàn năm trước chỗ đau chỉ nhớ theo tới, tan nát tâm can kinh khủng, tươi đẹp như tức giận cùng huyết bao phủ ở vô tận trong đêm tối. Ngươi có cái gì đặc biệt năng lực sao? Một lời thức tỉnh người trong mộng. Nồi sắt từ trong hư ảo tỉnh lại, mặc dù đã bỏ sinh thành nhân là kiếm hồn, nhưng là thiếu chút nữa hồn phi phách tán hắn hôm nay lại lần nữa có đã lâu thậm chí đã quên mất. Cảm giác, đây là chỉ có người mới có thể cảm nhận được tuyệt vọng cùng trống không? Tô Dạ trên người tuyệt đối có gì đó quái lạ, không nói trước mới vừa kia kinh tâm động phách liếc mắt. Đó là có thể cùng kiếm hồn trao đổi liền đủ để chứng minh Tô Dạ tuyệt không phải hạng người bình. Thường, tuổi tác vào giờ phút này cũng không phải là trọng điểm. Chỉ hổ cũng là hổ, ấu long cũng là long. Nồi sắt lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Tô Dạ chậm rãi nói. Vừa mới giác tỉnh kiếm hồn ít ỏi có khi còn sống nhục thân có năng lực. Ngoại trừ lịch duyệt cùng kinh nghiệm. Bây giờ ta cũng chỉ là cô hồn dã quỷ, trừ phi ngươi tu kiếm. Như vậy cùng que cời lò cùng Giao Bầu nói không sai biệt lắm. Các ngươi không cách nào trực tiếp giúp ích ta. Nếu như ngươi tu kiếm lời nói, ta dám khẳng định có chúng ta trợ giúp. Ngươi tất có thể đột nhiên tăng mạnh. Ngươi hẳn biết kiếm mặc dù tu xem thiên phú, nhưng là chú trọng hơn tâm tính cùng nghị lực. Tô Dạ lắc đầu một cái nói, bây giờ trọng yếu nhất chính là chữa khỏi mẫu thân. Nếu như ở điểm này không có trợ giúp, như vậy thì không cần nói nhiều. Nồi sắt tựa hồ còn muốn nói gì? Tô Dạ chỉ là khoát khoát tay tỏ ý đến đây chấm dứt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.